Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 713. Võ hồn dung hợp kỹ năng băng tuyết phiêu linh. Canh 1, còn dư lại 2 gã nữ học viên. Cùng kỳ Tha Thiên Thủy Học Viện nữ học viên giống nhau. Các nàng võ hồn cũng đều là thủy hệ võ hồn, dung mạo của các nàng tuy là không bằng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cái loại này họa quốc ương dân đỉnh cấp cực phẩm. Thế nhưng, cũng tự có các nàng tiểu gia Bích Ngọc ôn nhu xinh đẹp. Cái này hai vị nữ học viên, một vị là Thiết Lợi, một vị là Maggie, các nàng võ hồn, theo thứ tự là cá chép cùng vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa. Cá chép cá vượt long môn. Thiết Lợi khẽ kêu một tiếng, một đầu màu đỏ mái tóc, nghênh phong phi dương, thao túng cùng với chính mình võ hồn cá chép, thắp sáng trong đó đệ tứ hồn khâu, thi triển ra đệ bốn cái hồn kỹ, công kích về phía Lý Vô Ngạo. Lập tức trong lúc đó, một con toàn thân phun trào lấy màu đỏ quang vượng cá chép, mang theo ngập trời thủy lãng, hướng phía Lý Vô Ngạo đón đánh đi qua. Cũng trong lúc đó, Maggie cũng khẽ kêu một tiếng, Hạc Minh Cửu Thiên của nàng võ hồn vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa chi đệ bốn cái hồn hoàn. Cũng trong nháy mắt sáng lên, thao túng cùng với chính mình võ hồn vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa. Trương Nha múa nắm lấy, Thanh Thúy kêu to, đón đánh hướng Lý Vô Ngạo. Hai tiếng giòn vang truyền đến, cũng là Thiết Lợi cùng Maggie võ hồn, cùng Lý Vô Ngạo võ hồn đánh vào nhau. Một hồi thủy lãng tịch quyền, quang vựng lóe ra, dây quấn quanh sau đó. Giữa sân liền truyền đến hai tiếng buồn bực, cũng là Thiết Lợi cùng Maggie hai nàng, đều bị Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc cho khống chế được. Không thể động đậy, bởi Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn hoàn địa ma vương Chu bản thân cũng chẳng có bao nhiêu độc tố. Cho nên, Thiết Lợi cùng Maggie chỉ là bị từng vòng Lam Ngân đằng mạn cùng tơ nhện mạc nhện vây khốn, cũng không có bị cái gì kịch độc thương tổn. Còn như các nàng thi triển hai cái đệ tứ hồn kỹ năng, cá chép cá vượt long môn cùng Hạc Minh Cửu Thiên, đều là thuộc về vạn năm hồn kỹ. Đối với Lý Vô Ngạo 200.000 năm hồn kỹ Lam Ngân ràng buộc, căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. Trong nháy mắt, chúng nó đã bị toàn bộ phá hết. Ánh mắt nhìn phía giữa sân bị chính mình khống chế được Thiết Lợi cùng Maggie hai nữ nhân. Thấy các nàng đều là dùng đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng mình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hai vị tiểu mỹ nữ, các ngươi nhưng là đánh không lại ta xuống. Hừ, Thiết Lợi cùng Maggie hừ một tiếng, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên còn lại 11 nữ chiến trường. Mặc dù Lý Vô Ngạo dáng dấp tuấn tú thanh tú không gì sánh được, giống như y phục mỹ nữ mặt dung, thế nhưng Thiết Lợi cùng Maggie cáu giận Lý Vô Ngạo này tấm đắc ý sắc mặt, đều cự tuyệt đi thưởng thức Lý Vô Ngạo tuyệt thế dung mạo. Ai, hai vị không hiểu được thưởng thức ca đẹp trai tiểu mỹ nữ, thực sự là thương cảm. Lý Vô Ngạo lắc đầu, thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía còn lại chiến trường. Chỉ thấy trong sân Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lucy, Tuyết Kha, Mạch Y Nhiên cùng mặt khác Thiên Thủy Học Viện 5 tên mỹ nữ đội viên kịch liệt ao đánh nhau. Giữa sân các loại các dạng võ hồn bay lượn, ngũ thải tân phân cường quang chiếu rọi, trong khoảng thời gian ngắn, rực rỡ lóa mắt, nhộn nhạo sinh tư, mỹ lệ không gì sánh được. Lại thêm tranh đấu người bản thân liền là cực phẩm đại mỹ nữ, tình cảnh như thế càng làm cho người thưởng tâm duyệt nhãn, cực kỳ đẹp mắt. Bất quá, tuy là Tiểu Vũ ngũ nữ cùng Thủy Băng Nhi ngũ nữ kịch liệt ao đánh nhau trong khoảng thời gian ngắn, thắng bại khó phân, thế nhưng Lý Vô Ngạo hay là từ trông được đến lâu dài giữ lẫn nhau đi, đạt được thắng lợi nhất phương. Tất nhiên là Tiểu Vũ ngũ nữ, bởi vì Thủy Băng Nhi nhất phương hai gã phụ trợ hệ hồn sư Thiết Lợi cùng Maggie đều bị chính mình cho khống chế được, mà Tiểu Vũ ngũ nữ muốn phát ra có phát ra, muốn trị liệu có trị liệu, muốn cường công có cường công, bình quân hồn lực lại cao hơn Thủy Băng Nhi ngũ nữ ngũ cấp. Vì vậy, Thủy Băng Nhi ngũ nữ lâu dài giữ lẫn nhau đi, tất nhiên không phải Tiểu Vũ ngũ nữ đối thủ. Nhìn thấu tình huống như vậy, Lý Vô Ngạo cũng không có ý định xuất thủ, mà là mỉm cười, đứng tại chỗ. Kazuha Linh Linh cùng nhau nhiều hứng thú nhìn trong sân thập nữ đại chiến. Tựa hồ cũng phát hiện tình huống này, Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi hai tỷ muội nhìn nhau, trong mắt đẹp đều là hiện ra một sầu lo. Sau đó, hai nàng hung hăng cắn răng một cái, bỗng nhiên phát hung ác lực, tạm thời bức lui riêng mình đối thủ. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi võ hồn băng Phượng Hoàng cùng băng Kỳ Lân bỗng nhiên lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Băng tuyết phiêu linh, Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi cùng kêu lên khẽ kêu một tiếng. Liền phóng xuất ra riêng mình hồn lực, đem một chiêu này võ hồn dung hợp kỹ năng cho thi triển ra, đầy trời hoa tuyết bay lượn, khối băng rớt xuống. Giờ khắc này trận đấu đài hoàn toàn trở thành một cái băng tuyết thế giới, hàn lãnh, giá rét thấu xương. Mặc dù riêng mình hồn lực đều không thấp, Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân vẫn là cảm nhận được một tia khắc cốt ghi xương hàn ý tập kích mà tới. Mọi người cẩn thận, đây là võ hồn dung hợp cùng, đều tụ tập đến nơi này của ta. Thấy Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng băng tuyết phiêu linh, Lý Vô Ngạo cũng không dám thở ơ, lập tức nhảy ra thân đến, đứng ở chúng nữ trước người. Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân thấy thế, dồn dập tụ lại mà đến, như chúng tinh phủng nguyệt, quay chung quanh ở Lý Vô Ngạo chu vi. Quý tộc viên hoàn, tuyệt đối phòng ngự. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, liền lập tức thi triển chính mình thông qua cùng đường nguyệt hoa song tu lấy được quý tộc viên hoàn lĩnh vực, một cái lớn đại cường liệt màu sắc rực rỡ quang cháo. Từ Lý Vô Ngạo đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, sau đó bao trùm hướng Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đỉnh đầu không, tạo thành một đạo tuyệt cường lồng ánh sáng phòng ngự. Nhất khác, Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi võ hồn dung hợp kỹ năng băng tuyết phiêu linh liền lăng không công kích đến, mang theo đầy trời băng chùy cùng hoa tuyết tịch quyển hướng Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Chỉ tiếc, ở Lý Vô Ngạo quý tộc viên hoàn lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự chi, những thứ này băng chùy cùng hoa tuyết căn bản công kích không tiến vào, dồn dập vòng quanh mà đi. Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi hai tỷ muội rất không cam tâm, tiếp tục cắn chặt ngọc nha, liều mạng phóng xuất ra riêng mình hồn lực, muốn tiếp tục công kích Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Thế nhưng, ở quý tộc viên hoàn lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự chi, Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi liều mạng cử động, chỉ là phí công, thực sự là một cái lịch sử cứng rắn nhất vỏ rùa đen. Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đỉnh đầu trống không quý tộc viên hoàn lĩnh vực, hơi thở hổn hển, tức giận nói rằng, ai, bọn họ ở bên trong không được, chúng ta có thể không đánh vào được. Suizesu Nhi ủ rũ cúi đầu nói rằng, hì hì, hai vị hoa cô nương, tiểu gia chúng ta cái này đi ra, các người đều muốn thành thật đài a hát. Nghe hai nàng thoại ngữ, thấy hai nàng hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, Lý Vô Ngạo liền cười hắc hắc, rút lui quý tộc viên hoàn lĩnh vực, đem chính mình cùng chúng nữ đều cho phóng thích ra ngoài. Bao la vạn tượng, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thả ra chính mình lam ngân lĩnh vực, làm ngân đế hoàng uy áp, phô thiên cái địa buông thả ra đến, kèm theo vô số đạo dây cành, bao phủ hướng trong sân Thủy Băng Nhi cùng Sui Jesu Nhi cùng với rất nhiều Thiên Thủy Học Viện nữ. Học viên, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.